Tinh Phong Truyền Thuyết, chương 232, Hắc Nhật Phong Cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tinh Phong cùng với Vu Phong đàm đạo một lúc lâu, sau đó liền rời khỏi tiên các đi đến phi tiên lâu. Trương Tinh Phong lúc này rất thoải mái, không hề có phiền não. Có điều Hắc Nhật lão tổ đang muốn giết hắn lúc này lại đang điên cuồng gào thét tìm bắt hung thủ. Hắc sắc khí lưu trên người Hắc Nhật lão tổ điên cuồng bùng phát, toàn thân hắn đều bị hắc sắc khí lưu bao phủ, đệ tử bên dưới hoàn toàn không thể nhìn thấy được biểu tình. Hôm nay có thu hoạch gì không? Thanh âm trầm thấp khàn khàn từ bên trong hắc sắc khí lưu truyền ra. Tam trưởng lão ở bên dưới trong lòng run lên, mặc dù hắn là một trong 6 đại trưởng lão của Hắc Nhật Tông, có điều toàn bộ Hắc Nhật Tông đều là thiên hạ của Hắc Nhật lão tổ, mấy trưởng lão bọn hắn cũng không dám có chút phản kháng. Nghe được thanh âm không chút cảm tình của Hắc Nhật lão tổ, tam trưởng lão trong lòng biết là không hay, nhưng hắn cũng chỉ có thể trả lời. Bẩm báo tông chủ, trong thời gian này, đệ tử bổn tông cùng với nhân mã của ma giới tại Thiên Tiệm Thành đều không ngừng tìm kiếm, nhưng vẫn không tìm được một chút manh mối nào. Thiếu tông chủ đã đạt đến cảnh giới ma hoàng, so với cửu thiên huyền tiên của tiên giới không sai biệt lắm, hơn nữa trên người còn có đỉnh cấp thần khí Hắc Nhật thần giáp. Cho dù là ma đế muốn giết chết thiếu tông chủ cũng cực kỳ khó khăn. Còn nếu như là cao thủ cấp ma hoàng, cho dù là có đỉnh cấp thần khí phòng trừng cũng rất khó giết được thiếu tông chủ. Huống hồ một nhân vật cấp ma hoàng, ngoại trừ thiếu tông chủ ra còn ai có thể có được đỉnh cấp thần khí. Cho nên, hung thủ có lẽ là nhân vật cấp ma đế thậm chí. Còn có thể là ma tôn. Tam trưởng lão đem suy nghĩ của mình nói ra. Hắc Nhật lão tổ đột nhiên gầm lên. Đủ rồi, ngươi cút ra cho ta. Chấm, tam trưởng lão trong lòng run lên, lập tức nhanh chóng rời khỏi phòng. Bên trong căn phòng kín, chỉ còn lại hắc sắc khí lưu chậm rãi di động cùng với tiếng thở nặng nề của Hắc Nhật lão tổ. Bị tam trưởng lão mở miệng ra là một câu, thiếu tông chủ, càng làm cho Hắc Nhật lão tổ tâm cảnh đại loạn, trong lòng vô cùng đau đớn. Hắn đã ở cùng với nhi tử mấy trăm vạn năm, địa vị của nhi tử trong lòng hắn so với tông phái cũng không kém hơn bao nhiêu. Cho dù là đỉnh cấp thần khí quan trọng nhất của mình hắn cũng đem cho nhi tử, từ đó có thể thấy hắn sủng ái nhi tử của mình đến mức nào. Nhưng mà hiện tại nhi tử của hắn đã bị giết, hơn nữa hắn là phụ thân mà ngay đến cả hung thủ cũng không tìm nổi. Đột nhiên, khí lưu trên người Hắc Nhật lão tổ từ từ tiêu tán, chân thân cũng dần dần hiện ra. Nếu như tam trưởng lão nhìn thấy hình dạng lúc này của hắn, nhất định sẽ bị dọa cho phát khiếp. Mái tóc đen dài của Hắc Nhật lão tổ hiện tại đã hoàn toàn bạc trắng, nhãn tình thâm sâu khôn lường trước kia cũng biến thành đỏ như máu. Yểm nhi, ta biết là phụ thân đã hại con. Là phụ thân đã hại con. Hắc Nhật lão tổ rên rỉ như muốn khóc, đột nhiên trong mắt hắn lóe lên hung quang. Ta biết nhất định là nhân vật cấp ma đế của huyết sát môn, nhất định là bọn chúng. Là bọn chúng nhìn thấy thần giáp của con, cho nên con mới gặp phải họa sát thân. Hắc Nhật lão tổ trong lòng thống khổ, hắn tin rằng nhất định là do đối phương nhìn thấy thần giáp nên mới hạ sát thủ. Có điều, Hắc Nhật lão tổ từ trước đến giờ không hề nghĩ rằng là do cao thủ cấp ma tôn gây ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải là không có khả năng, mà là từ đáy lòng của hắn luôn cố phủ nhận điểm này. Bởi vì nếu như hung thủ quả thật là cao thủ cấp ma tôn, hắn cũng không có thực lực để báo thù. Công lực của hắn chỉ là ma tôn tiền kỳ, thấp kém nhất trong số ma tôn. Hai vị thái thượng trưởng lão của huyết sát môn đều là ma tôn hậu kỳ, muốn giết hắn căn bản là không hề có chút khiêu chiến. Quan trọng nhất chính là hắn không có đỉnh cấp thần khí. Công lực thấp hơn, vũ khí lại kém hơn, hắn dựa vào cái gì để đấu với những ma tôn khác? Hắc Nhật thần giáp, Hắc Nhật thần giáp, hừ, không ngờ lại đem khí tức của Hắc Nhật thần giáp hoàn toàn cải biến, đến cả ta là nguyên chủ nhân mà cũng không cảm nhận được. Hắc Nhật lão tổ đã muốn phát điên lên, thần khí có chủ nhân bình thường người khác không cách nào nắm giữ được. Nếu như muốn cường hành cải biến khí tức của thần khí, xóa bỏ khí tức của nguyên chủ nhân, kỳ thật cũng không phải là không có biện pháp, có điều đây là một bí mật. Chỉ cần công lực đạt đến ma tôn hậu kỳ, ma nguyên lực bắt đầu có một chút đặc tính của thần lực, đến lúc đó sẽ có thể cải biến khí tức thần khí, hoàn toàn xóa bỏ khí tức của nguyên chủ nhân. Bất quá cả ma giới có được mấy người đạt đến ma tôn hậu kỳ đây? Ma tôn hậu kỳ, ha ha ha ha, ma tôn hậu kỳ, ma giới này có được mấy ma tôn hậu kỳ? Huyết sát môn bọn chúng có 2 tên, 2 lão bất tử các ngươi, nhất định là đã giúp môn nhân trong tông phái luyện chế lại thần khí của ta. Hừ, đương nhiên 2 lão bất tử các ngươi sẽ không để ý tới thần khí của ta, dù sao thì thần khí của các ngươi so với ta cũng không kém chút nào. Hiện tại công lực lão tổ ta so với các ngươi vẫn còn chênh lệch, cứ để 2 lão bất tử các ngươi sống lâu thêm một chút. Bất quá, mấy tên ma đế của các ngươi. Hắc Nhật Ma Tôn trên mặt nở một nụ cười tàn khốc, trong căn phòng tối tăm càng thêm đáng sợ. Hắc Nhật Ma Tôn làm sao nghĩ đến, ngoại trừ những nhân vật Ma Tôn hậu kỳ, còn có loại thần thú trời sinh đã có long giáp như Tiểu Long. Long giáp đối với hắn mà nói, hoàn toàn là một bộ phận của thân thể. Thần khí có thể dung hợp với thân thể, đương nhiên cũng có thể dung hợp với long giáp. Long giáp cũng có đặc tính của khải giáp, hai loại dung hợp đương nhiên là khí tức đại biến, hắn làm sao có thể phát hiện ra kiện thần khí lúc trước. Huống hồ Hắc Nhật thần giáp sau khi dung hợp với long giáp, về bản chất cũng đã có biến hóa. Nên biết rằng, long giáp mặc dù đẳng cấp hiện tại không bằng thần giáp nhưng long giáp lại có khả năng phát triển. Ám kim thần giáp, hiện tại đã có một chút biến đổi, thậm chí có thể đạt đến đẳng cấp mà tất cả thần khí đều mơ tưởng. O không ô, Trương Tinh Phong lúc này đang cùng Phong Ngữ Yên đi đến chú địa của Thiên Tâm Tông. Còn về sư tôn thiên thần tử, ha ha, Trương Tinh Phong nghĩ đến đây cũng phải mỉm cười lắc đầu. Thật là không nghĩ đến, không nghĩ đến, một người nghiêm khắc như sư tôn, không ngờ cũng biến thành như vậy. Trương Tinh Phong lắc đầu thở dài một tiếng, trong đầu hiện lên lời nói của thiên thần tử tại Phi Tiên Lâu. Toái Vũ, công lực hiện tại của ngươi đã đạt đến cảnh giới cực kỳ cao thâm, hơn nữa ngươi còn có quan hệ rất tốt với tiên quân Vu Phong, ngoài ra còn là tử tinh tiên nhân. Nhiệm vụ phát triển Thiên Tâm Tông sau này giao cho ngươi. Sư tôn ta chỉ là một La Thiên Thượng Tiên, căn bản là không giúp được gì, cứ vân du tiêu giao thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tinh Phong nghĩ đến bộ dạng thân mật của thiên thần tử và vũ tiền tiên tử lúc đó, trong lòng cảm thấy thoải mái. Huynh cũng đừng nói sư tôn, lão nhân gia đã sớm có ý với vũ tiền tỷ tỷ, hiện tại vũ tiền tỷ tỷ cũng có cảm tình với người. Người làm sao có thể bỏ qua cơ hội này chứ? Phong Ngữ Yên đứng bên cạnh nói. Trương Tinh Phong nhíu mày, liếc nhìn Phong Ngữ Yên. Nàng xưng hô kiểu gì vậy, vũ tiền tiên tử sao lại gọi là tỷ tỷ? Người là đạo lữ của sư tôn, chuyện này một khi xác định, người sẽ là sư mẫu của chúng ta. Nàng còn gọi là tỷ tỷ, vậy bối phận không phải là loạn hết lên rồi sao? Phong Ngữ Yên bĩu môi, cái này trách muội sao? Lúc muội lúc ở bên cạnh, những đệ tử trẻ nhất của Phi Tiên Lâu muội đều gọi là tỷ tỷ. Muội gọi người khác là tỷ tỷ, chẳng lẽ gọi là Vũ Tiền tỷ tỷ là sư mẫu hay sao? Trương Tinh Phong nghe đến phát loạn, Vũ Tiền tiên tử tại Phi Vũ Lâu cũng coi như là đệ tử trẻ tuổi. Phong Ngữ Yên gọi những đệ tử trẻ tuổi khác là tỷ tỷ, nếu như gọi Vũ Tiền tiên tử là sư mẫu, bối phận quả thật là loạn hết. Có điều, Vũ Tiền tiên tử tương lai có thể là sư mẫu của mình nữa chứ? Trương Tinh Phong đầu óc nhất thời như đông cứng lại, bất đắc dĩ nói. Được rồi, hiện tại cứ gọi là tỷ tỷ đi, chờ sau khi sư tôn và nàng ta có quan hệ nhất định, nàng phải gọi là sư mẫu. Phong Ngữ Yên lập tức gật đầu ưng thuận, hai người thoải mái cười nói đi đến chú địa. Đột nhiên thân thể Trương Tinh Phong khẽ run lên, lập tức nhìn Phong Ngữ Yên nói. Ngữ Yên, nàng về trước đi, ta có chuyện trọng yếu cần phải giải quyết, đi một chút sẽ quay lại. Phong Ngữ Yên cũng không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn gật đầu. Trương Tinh Phong xoay người lập tức thuấn di, bay lên vạn trượng trên bầu trời của Thiên Tiêm Thành. Trương Tinh Phong tùy ý bố trí một cấm chế, sau đó liền ngồi xuống, trong lòng thầm nghĩ. Bên kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao lại có năng lượng phản ứng cường đại như vậy? Nhất định là nhân vật cấp ma đế mới có khả năng đạt đến đẳng cấp năng lượng như vậy. May mắn là cuộc chiến diễn ra trên không, nếu không thì Thiên Tiệm Thành phải chịu khổ rồi. Trương Tinh Phong lập tức phát ra thần thức, mục đích là ma cung trên cao ngàn trượng. Hắc Nhật Tiểu Nhi, Thái Thượng Trưởng Lão nhất định sẽ báo thù cho ta. Chấm, theo một tiếng gầm phẫn nộ, lục trưởng lão trong số 13 trưởng lão của huyết sát môn hóa thành cho bụi, hồn phi phách tán. Hắc Nhật Ma Tôn trong mắt lóe lên quang mang tàn nhẫn. Hừ, lão gia hỏa Linh Hạ Du thật sự là lợi hại, nhưng mà hắn có chứng cứ sao? Hắc Nhật Ma Tôn thân hình lóe lên, lập tức biến mất giữa hư không, trong nháy mắt xuất hiện tại ma cung. Trương Tinh Phong ở trên cao vạn trượng liền mỉm cười, xem ra Hắc Nhật Ma Tôn cuối cùng cũng không nhẫn nại được rồi. Tuyệt thật, huyết sát môn à, thái thượng tam trưởng lão à, mau động thủ đi. Chỉ cần giết chết Hắc Nhật Ma Tôn thì chân nhân ta sẽ vạn sự đại cát rồi. Mặc dù Hắc Nhật Ma Tôn đã dùng cấm chế, nhưng công lực của ta cũng cảm nhận được phản ứng năng lượng cường đại, không cần nói đến Thái Thượng Tam Trưởng Lão đáng sợ kia. Hắc hắc, Hắc Nhật Ma Tôn, ngươi hãy chuẩn bị chịu chết đi. Trương Tinh Phong cũng không biết Hắc Nhật Ma Tôn mặc dù không phải là loại người thập phần tỉ mỉ, nhưng cũng không phải là kẻ ngốc. Hắn sao có thể không an bài phương pháp dự phòng. Ma cung, bên trong phòng của Hắc Nhật Ma Tôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Nhật Ma Tôn đang ngồi tại chỗ cũ, trên tay cầm một kiện trung cấp thần khí của Lục trưởng lão lưu lại, trên mặt khẽ mỉm cười. Đã giết chết một tên. Yểm Nhi, con đừng sốt ruột, phụ thân nhất định sẽ báo thù cho con. Báo thù từ từ, giết từng tên một, chỉ cần giết sạch nhân vật cấp ma đế của huyết sát môn, vậy thì nhất định là có thể báo thù. Về phần những tên khác cứ coi như là lợi tức đi. Có điều, Hắc Nhật Ma Tôn cũng không nghĩ đến, nhân vật cấp ma đế đều là trụ cột chân chính của một tông phái, huyết sát môn sao có thể để cho hắn tiếp tục giết chóc như vậy. Toàn bộ bên ngoài ma cung đã bị ta ngầm hạ cấm chế, phòng trường chiến đấu kịch liệt như vậy bên trong ma cung cũng không phát hiện được. Lão bất tử Linh Hạ Du ở trong chủ điện ma cung cũng không có khả năng phát hiện ra. Có điều công lực của hắn quá cao cũng khó mà nói trước được. Bất quá lão tổ ta tại khu vực chiến đấu cũng thiết hạ cấm chế, Linh Hạ Du hắn không có khả năng phát hiện được. Hắc Nhật Ma Tôn cười tự tin. Hắc Nhật Ma Tôn cũng quên mất một việc. Hắn đã hạ cấm chế chung quanh ma cung, người trong ma cung không thể phát hiện được nhưng cao thủ tiên giới đạt đến cửu thiên huyền tiên hầu như đều phát hiện ra. Có điều những cao thủ tiên giới này đều không muốn nhúng tay vào chuyện của ma giới. Nhưng nó cũng đại biểu cho chuyện này đã không còn là bí mật, chung quy sẽ có một ngày bị huyết sát môn biết được. Đến lúc đó, ngày tàn của Hắc Nhật Ma Tôn cũng sẽ đến. Linh Hạ Du lúc này đang trò chuyện cùng với Mật Dương trưởng lão. Mật Dương, ta và nhị ca một mực cố gắng, cuối cùng cũng giúp ngươi một bước đột phá ma đế hậu kỳ, đạt đến ma tôn tiền kỳ. Hiện tại huyết sát môn ta đã có 3 vị ma tôn. Có điều, đây chỉ là sự phồn vinh trước khi suy tàn mà thôi. Linh Hạ Du có chút cảm thán, Mật Dương trưởng lão nhíu mày, làm sao có khả năng, có 2 vị thái thượng trưởng lão, còn tông phái nào có thể ngăn cản huyết sát môn ta. Linh Hạ Du cười khổ, có trách thì phải trách đại ca. Năm đó huynh ấy độ kiếp thành công, còn giúp ta và nhị ca tiến vào ma tôn hậu kỳ. Quan trọng nhất chính là năm đó đại ca đã dùng thần lực trợ giúp chúng ta, đồng thời lưu lại trong cơ thể ta và nhị ca một tia thần lực. Mặc dù việc này giúp cho chúng ta tu luyện nhanh hơn, nhưng đồng thời cũng làm cho ta và nhị ca càng sớm đạt đến độ kiếp. Ta và nhị ca đều biết, không quá 1 vạn năm nữa 2 người chúng ta đều sẽ phải độ kiếp. Đến lúc đó, tông phái phải trông cậy vào ngươi rồi. Mật Dương trưởng lão nhất thời cảm thấy áp lực trên người tăng lên rất nhiều. Một nhân vật ma tôn tiền kỳ như hắn làm sao có thể chống đỡ gia nghiệp của một siêu đại tông phái như huyết sát môn. Linh Hạ Du đột nhiên cười nói, ngươi cũng đừng lo, độ thần kiếp khả năng thành công rất cao, hầu như quá nửa đều thành công. Ta và nhị ca sau khi độ kiếp thành công, sẽ còn ở lại tông phái một khoảng thời gian. Đến lúc đó, ta và nhị ca sẽ giúp các trưởng lão đề cao công lực một chút. Không hay, Linh Hạ Du trong lòng run lên, cùng lúc khí tức của Lục trưởng lão cũng đột nhiên biến mất vô ảnh vô tung. Thân hình của hắn chợt động lập tức biến mất khỏi phòng. Mật Dương trưởng lão công lực so với Linh Hạ Du thấp hơn một chút nhưng cũng là cao thủ cấp ma tôn. Hắn rất nhanh cũng phát hiện ra, lập tức thuấn di đuổi theo. 2 người trong nháy mắt xuất hiện tại địa phương chiến đấu vừa rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh Hạ Du là một kẻ nóng tính, là người ít trầm tĩnh nhất trong số tam đại thái thượng trưởng lão năm đó, chuyện này tất cả đệ tử của huyết sát môn đều biết. Có điều theo tu vi ngày càng gia tăng, cộng thêm tịch mịch vì không có đối thủ, tính tình của hắn cũng đã thu liễm rất nhiều. Nhưng lúc này, là ai, là kẻ nào dám giết chết trưởng lão của huyết sát môn ta? Linh Hạ Du bắt đầu nổi giận, thần thức lập tức quét qua toàn bộ thiên tiệm thành. Hắn trong nháy mắt đã phát hiện cả thiên tiệm thành có 100 người đang quan sát, có điều dường như đều là tiên nhân, cảnh giới cao nhất cũng chỉ là cửu thiên huyền tiên. Tại sao không có cao thủ ma giới? Thần thức của Linh Hạ Du tiếp tục quét qua ma cung. Mặc dù cấm chế đã sớm bị thủ tiêu, nhưng vẫn còn lưu lại vài dấu vết rất dễ dàng bị phát hiện. Mật Dương trưởng lão lại nói, có thể giết chết Lục trưởng lão, hơn nữa dường như rất đơn giản, vậy thì công lực ít nhất cũng phải là ma đế hậu kỳ, thậm chí có thể là ma tôn. Ma đế hoặc ma tôn, ám duyệt, không có khả năng, vậy thì, Hắc Nhật đúng, nhất định là tên gia hỏa này. Hắn nhất định là vì báo thù cho nhi tử, Linh Hạ Du trong nháy mắt đã xác định, mặc dù không có chứng cứ, nhưng trong lòng hắn đã khẳng định. Hắc Nhật tiểu nhi, ta vốn muốn nhường nhịn tên gia hỏa ngươi một thời gian, không ngờ tiểu tử ngươi lại muốn tìm chết. Linh Hạ Du trong mắt phát ra một đạo hung quang, thân hình chợt lóe lên, lao về hướng Hắc Nhật lão tổ. Linh Hạ Du mặc dù không có chứng cứ, nhưng hắn giết người còn phải cần chứng cứ hay sao? Cách chương.